Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 788, Đái Thiên Phong. Đi ra nhìn pháo hoa, Lục Uyên, ngươi chờ một chút, các ngươi đi Tinh La Hoàng Cung, vậy ta đâu, ta làm sao bây giờ? Nhìn lấy Lục Uyên, bọn người tựa hồ muốn vứt xuống nàng. Chu Trúc Vân vội vàng lên tiếng hỏi, ngươi thì đợi ở chỗ này đi, đến lúc đó cùng phụ tông chủ bọn họ cùng một chỗ trở về chính là. Liếc mắt Chu Trúc Vân liếc một chút, Lục Uyên thản nhiên nói, ta không, ta nhưng là muốn tùy thời theo Trúc Thanh, ta muốn chiếu cố nàng. Chu Trúc Vân nói ra, ta không cần ngươi chiếu cố. Mà lại ta nhìn ngươi muốn nhân cơ hội tiếp cận Tiểu Uyên. Nơi này đi người trừ ta ra đều là nam nhân, làm sao mang ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để Tiểu Uyên ôm lấy ngươi đi không? Chu Trúc Thanh lãnh đạm nói, dạng này cũng không phải không được a. Chu Trúc Vân giọng dịu dàng cười nói, ngươi nghĩ cũng thật hay. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, tốt, ngươi đừng làm rộn. Ở lại đây đi, lần này đi Tinh La Hoàng Cung lộ trình xa xôi, chúng ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mang theo ngươi xác thực không tiện, mà lại chúng ta đi Tinh La không phải du ngoạn, còn muốn cùng Đái Thiên Phong làm qua một trận, đến lúc đó, có thể không có nhiều tinh lực lại chiếu cố ngươi, vạn nhất sơ ý một chút, ngươi chết tại chỗ đó, kia chính là ta sai lầm. Lục Uyên nhẹ nói, nghe vậy, Chu Trúc Vân khóe miệng nhỏ quất, trên trán rơi xuống mấy cái bôi nhỏ tuyến. Cái này Lục Uyên có biết nói chuyện hay không? Đây là tại chú nàng chết sao? Cứ như vậy, không nhiều lời với ngươi. Chúng ta đi trước, nhàn nhạt nói một câu. Không có cho Chu Trúc Vân thời gian phản ứng. Lục Uyên trên thân kim quang lập lòe. Từng đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng, hoàng kim long võ hồn chiếm hữu, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Trúc Thanh, sau lưng to lớn long rực chấn động lấy, Lục Uyên cả người thân hình trực tiếp vọt lên bầu trời. Sau lưng, Long Tiêu Dao mấy người cũng cấp tốc đuổi theo, nhìn đến Lục Uyên thật trực tiếp đem nàng vứt xuống liền đi. Chu Trúc Vân không khỏi tức giận dậm chân. Lại một cái cơ hội tiếp xúc gần gũi bỏ qua. Tuy nhiên cùng Lục Uyên đã định ra ước định, nhưng là nàng nhưng thủy chung tạc tâm bất tử, trong lòng vẫn là hơi khác thường ý nghĩ. Trong trời cao, một vệt kim quang xẹt qua, chính là Lục Uyên. Tay trái của hắn ôm lấy Chu Trúc Thanh vòng eo, mà Chu Trúc Thanh thì là chăm chú ôm cổ hắn. Khuôn mặt cùng mặt của hắn dựa vào là rất gần. Mới vừa rồi không có mang ta lên tỉ tỉ, trong lòng của ngươi là không rất là tiếc nuối a? Trái ôm phải ấp a, vẫn là chị em gái a, ngươi thì thật không có một chút ý nghĩ sao? Nhìn lấy Lục Uyên gần trong gang tấc tuấn giật khuôn mặt, Chu Trúc Thanh môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng có chút co lại, cái này con mèo nhỏ. Nàng lại tới, tốt, khác dò xét ta, đều nói qua đối nàng không hứng thú. Làm gì luôn hỏi, ta là loại kia ưa thích sẽ cất giấu người sao? Chớ suy nghĩ lung tung, người lại cả ngày tại bên tai ta nói liên miên lải nhải. Không thể nói được ta còn thực sự thì, người vẫn thật là cái gì? Thật liền cố ý chọc tức ta, đi làm chút chuyện không tốt. Chu Trúc Thanh híp mắt lại, ánh mắt có chút nguy hiểm. Cái kia, đương nhiên sẽ không, ý của ta là ngươi lại nói liên miên lải nhải. Ta thật sự đem miệng của ngươi chắn lên. Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Chu Trúc Thanh môi đỏ. Thấy thế, Chu Trúc Thanh đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó không yếu thế chút nào chừng Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, ngươi nếu là không sợ chúng ta song song từ trên không trung rơi xuống ngã chết, ngươi thì tới đi, tê, có chút ý tứ, khiêu khích ta đúng không? Hiện tại tính ngươi lợi hại, các loại Tinh La Hoàng cung sự tình xong về sau ta mới hảo hảo cùng ngươi tính toán sổ sách. Đến lúc đó ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ khẽ hít một cái khí. Sau đó Long Dực chấn động, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thôi đi, mới không sợ ngươi. Chu Trúc Thành nhếch miệng, thản nhiên nói, theo Sâm Nguyệt Thành bên ngoài 50 dặm đến Tinh La Thành tuy nhiên cũng không phải là rất xa, nhưng vẫn là có một khoảng cách, cho nên vì mau sớm đuổi tới, Lục Uyên bọn người không thể không tăng nhanh tốc độ. Theo Tinh La Thành đến Sâm Nguyệt Thành bên ngoài hơn 50 dặm. Đoạn này khoảng cách, Lâm Nguyên Chân bọn họ hành quân dùng hơn 2 ngày. Nhưng là Lục Uyên bọn người bây giờ nhanh chóng phi hành. Bất quá gần nửa ngày thì đã đạt tới Tinh La Thành bên ngoài. Tinh La Thành bên ngoài không trung chỗ, trên tầng mây, Lục Uyên đám người thân hình hiển hiện. Trên không trung, nhiệt độ rất thấp, bình thường người là rất khó chịu. Cũng tỉ như bây giờ Chu Trúc Thanh liền đã lạnh ôm thật chặt thân thể không thả. Chủ thượng, vì sao không đi tới? Nhìn đến Lục Huyên dừng lại, Long Tiêu Giao mấy người cũng ngừng lại, nhẹ giọng hỏi, các ngươi biết Bạch Hổ quân đoàn trú đóng ở Tinh La Hoàng Thành cái nào một chỗ sao? Lục Huyên hỏi, nghe vậy, Long Tiêu Giao bọn người lắc đầu, bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này, ai biết hả, con mèo nhỏ, ngươi biết không? Lục Huyên nhìn lấy trong ngực Chu Trúc Thanh hỏi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta biết Bạch Hổ quân đoàn là sẽ có thường trú 1000 chiến sĩ phụ trách thủ vệ Tinh La Hoàng cung, Chu Trúc Thanh nói ra. Ồ, nói cách khác, Tinh La Hoàng cung còn có 1000 Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ hồn sư rồi. Lục Huyên khẽ cười nói, cái kia chủ thượng đến đón lấy định làm như thế nào? Huyền Tử hỏi, rất đơn giản a, chúng ta không biết. Nhưng là có người biết a, Tinh La Võ Hồn Thánh Điện giáo chủ Áo Tư Phất, tại Tinh La Thành chờ đợi nhiều năm như vậy, ta cũng không biết hắn có thể không rõ ràng Bạch Hổ quân đoàn trụ sở. Lục Uyên nói ra, cho nên, tiểu uyên ý của ngươi là, tìm Áo Tư Phất dẫn đường. Chu Trúc Thanh hỏi, đúng vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra. Đảo mắt đã là khoảng 4 giờ chiều, đều chuẩn bị hoàn tất. Tinh La Hoàng cung trước, có một đám nhân ảnh thoáng hiện, chính là Lục Uyên bọn người. Giờ phút này, nhìn lên trước mặt kính hồng trần, Lục Uyên âm thanh trong trẻo truyền ra, đều đã chuẩn bị hoàn tất. Áo Tư Phất giáo chủ tự mình phái người mang con đường. Ta đã khóa chặt tọa độ, ngay ở chỗ này. Chỉ cần một cái cấp 9 hồn đạo pháo đi qua, Bạch Hổ quân đoàn trụ sở liền không có. Kính Hồng Trần vừa cười vừa nói, rất tốt, vậy chúng ta có thể bắt đầu hành động. Lục Uyên nói một tiếng, ôm lấy Chu Trúc Thanh, dưới chân kim quang tràn ngập, kim long hư ảnh thoáng hiện, cả người trực tiếp lướt vào Tinh La Hoàng cung. Tại phía sau hắn Long Tiêu Giao cùng Huyền Tử cũng vội vàng đuổi theo. Mà Kính Hồng Trần thì là tại một cái ẩn nấp vị trí. Bắc tốt trong truyền thuyết cấp 9 định trang hồn đạo pháo. Chỉ chờ Lục Uyên ra lệnh một tiếng thì khai hỏa. Lục Uyên bọn người quang minh chính đại đi vào. Nhất thời thì đưa tới hộ vệ hoàng cung Bạch Hổ quân đoàn chú ý. Người nào? Một cái Bạch Hổ quân đoàn hồn đế đội trưởng, nhìn đến Lục Uyên bọn người xẹt qua bóng người, không khỏi phát ra một tiếng kinh hãi uống. Kinh hãi uống tiếng vang lên, nhất thời còn lại Bạch Hổ quân đoàn vệ sĩ cũng phản ứng lại. Nhất thời hướng lấy Lục Uyên đám người phương hướng đuổi tới. Lục Uyên bọn người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới chính điện bên ngoài, giữa không trung. Lục Uyên đám người thân hình hiển hiện mà ra, lớn mật, lại dám xông vào Tinh La Hoàng cung. Lục Uyên bọn người không hề cố kỵ hiển lộ thân hình. Nhất thời hộ vệ tại chính điện trước Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ ào ào võ hồn chiếm hữu. Khí thế chờ phát, thế mà Lục Uyên lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Khí dồn đan điền, la lớn, Đái Thiên Phong, đi ra nhìn pháo hoa á. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.